Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãn Liên Hoa, chương 6. Vòng tay sau những viên ngọc châu tròn trịa, vì không được điêu khắc nên hình dạng trông rất đơn giản nhưng thu hút. Chiếc vòng làm ngọc thạch, ngay cả sợi dây đeo cũng là bằng vàng. Cú dây còn thắt vào cách tương tư kết, mang ý nghĩa bình an, nhìn rất dụng tâm. Một chiếc vòng như vậy, ngay cả sư phụ hắn cũng không nở rời mắt, xem ra không phải vật tầm thường. Cả cây trăm khi nữa, mặc dù ngọc thạch chứa nhiều tạp chất bên trong, nhưng hắn không nỡ bán. Tất cả đều do tiểu hoàng đế tặng. Tiểu hoàng đế này đã trầm ổn hơn rất nhiều. Lúc đối xử với Thừa Uyên, lại cố tình bày ra vẻ công tử bột ngông cuồng tự đại, tiểu hỗn đản năm đó. Tóm lại, y thích tặng hắn những thứ tốt, hình dáng đa dạng, không quản hắn có cần hay không. Có một lần, tiểu hoàng đế còn tặng cho hắn một bức họa tám ngọn núi tuyết lớn. Dọa Thừa Uyên sợ hãi, vừa nhận lấy đã vội mang trả về. Mấy lời tranh chữ gì đó rơi vào tay kẻ trộm thì không bán được giá tiền cao, không bằng tiểu hoàng đế giữ lại tạo mối quan hệ tốt với quần thần. Nếu là người khác, phỏng chừng đã nghĩ tiểu hoàng đế muốn dùng tiền để chết người, nhưng Thừa Uyên không nghĩ vậy. Tiểu hoàng đế chỉ hơi ngốc và coi trọng hắn quá mức mà thôi. Ví như có lần Thừa Uyên thuận miệng nói muốn đến chơi vào ngày đó, tiểu hoàng đế nhất định sẽ thức đợi hắn tới sáng, cho dù sáng sớm ngày thứ hai phải vào triều. Khi thấy Thừa Uyên đột ngột xuất hiện trong tẩm cung, biểu tình hoàng đế trông rất lạnh nhạt, nhưng thực ra y chỉ sẽ vờ bình tĩnh mà thôi. Ban đầu, khi Thừa Uyên hơi hơi tỏ vẻ quan tâm chăm sóc, tiểu hoàng đế liền lộ ra bộ dáng hoảng sợ không biết làm sao. Dần dần y đã biết cách che giấu tâm tình của mình, tiểu hoàng đế không còn nhìn trái nhìn phải khi gặp hắn, chỉ yên lặng nhìn Thừa Uyên, cảm xúc trong mắt đậm như muốn tràn ra. Thủ đoạn lôi kéo người của tiểu hoàng đế rất cao, đối với người tốt là chỉ có một thủ đoạn nghìn bài một điệu, là tặng đồ. Mỗi lần Thừa Uyên nhìn tiểu hoàng đế cố ý tỏ vẻ thoải mái tặng mình, tâm cảm thấy hơi ngứa ngáy, hận không thể biến tiểu hoàng đế thành tiểu lòng đản thịt đô đô mấy năm về trước, sau đó nhào tới hảo hảo xoa bóp thịt y, đáng yêu biết bao. Thừa Uyên tận mắt nhìn tiểu lòng đản từng bước trở thành chân long thiên tử, là một vị hoàng đế tốt, năm đó y cái gì cũng không biết, chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng bây giờ đã từ từ hiện ra khí tức mạnh mẽ, quyền thế cơ hồ ngang bằng với nhiếp chính vương. Hắn là người trong giang hồ, không rõ chuyện triều đình. Nhưng ít ra hắn biết, nếu như y chỉ là con ông cháu cha, thì trong lúc thiên điện, thượng thư bộ hình không thể nào nghiêng theo một đứa nhị trẻ, người đơn giản như được. Tiểu hoàng đế lợi hại như vậy, Thừa Uyên rất vui mừng. Hơn nữa, tiểu hoàng đế đối xử với Thừa Uyên rất tốt. Thừa Uyên ôm cái đáy gầu chứa đầy trân phẩm đến tìm sư phụ. Sư phụ già rồi, ngày càng lười nhác, thường nằm chơi trên giường trúc, không thèm nhìn ánh mắt quỷ quyệt của tiểu sư đệ. Nhìn thấy Thừa Uyên đi vào, mắt sư phụ sáng lên. Cái chặn giấy không sai. Không đợi Thừa Uyên tiếp lời, ông đã sổ ra một tràng dài. Những lời đồ tốt, hoa tai phẩm chất hảo, ngọc tẩy rất có giá trị. Tiểu sư đệ trố mắt ngoác mồm, nhìn cái người lúc nãy còn buồn chán không thôi mà giờ đã hứng trí dạt dào, không còn mang cảm giác già nua. Nó bỗng cảm thấy ước nguyện trở thành đệ nhất trong danh sách sát hạch có thể thất bại. Đẩy tiểu sư đệ ra, hắn đưa cái gầu cho sư phụ. Tuy lòng hắn không nở, nhưng không còn biện pháp nào khác, chỉ đành lẳng lặng đứng chờ bên cạnh sư phụ. Nhìn thiên hạ đệ nhất thần thâu già rồi mà không biết đứng đắn, thấy hàng tốt là lộ ra bộ dáng hèn mọn. Nghịch đủ rồi, sư phụ đặt cái gầu sang một bên, sắc mặt bỗng nghiêm túc hẳn. Thừa Uyên muốn rời đi. Hắn khẽ giật mình, cổ họng luống cuống. Sư phụ lắc lắc đầu, già rồi, không thể xử các người được nữa. Thừa Uyên cúi đầu, móng tay bóp chặt vào lòng bàn tay. Không phải hắn muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, mà hắn phải lao đầu vào chỗ chết. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Dù hắn là kẻ trộm nhưng cũng sống như vậy. Hắn bằng lòng chết vì tiểu hoàng đế. Hắn nói, nếu có thể sống sót, con sẽ trở về. Hắn lấy lúc đưa mấy sâu tiền cho tiểu sư đệ, rồi ra sân sau nấu một bữa cơm. Sau đó mang lòng cúc tử mới hồi mới nhập môn ra ngoài. Giờ tí ba khắc, bên trong càng thành cung. Thùy y muốn làm cục đá dẫn dụ rắn rời hang. Chương 7. Lông cúc tử trên tay Thùy y không phải hạt bồ đề phổ thông, mà là móng vuốt thay thế. Móng vuốt là một công cụ vô cùng quan trọng để kẻ trộm leo núi hoặc mang theo vách tường lẻn vào. Thừa Uyên nhập môn khi tuổi còn nhỏ, vì vậy không thể sử dụng thiết trảo nặng nề. Sư phụ tiện tay ném lông cốt tử cho hắn. Những móng vuốt sắc đó có thể giúp hắn dễ dàng cố định dây thừng. Thừa Uyên sành co rất lâu mới học được cách sử dụng lông cốt tử trên lan can. Cho đến bây giờ, nó luyện thành công phu dù chỉ tùy ý ném cũng chuẩn xác trúng hoa mai tuyệt đối. Lông cốt tử có thể dùng như dây thừng, năm đó chỉ vác được trọng lượng của một đứa bé. Nên sau này đổi thành vật liệu cổ băng tàm ti, ngay cả đao kiếm cũng khó chém đứt. Băng Tần Ti không phải hàng thông thường, Thù Yên phí hết tâm tư, trên người chỉ mang theo 7 viên Long Cốt Tử. Cũng may, khinh công theo tuổi tác ngày càng cao, nên phần lớn thời gian hắn không cần sử dụng vật trân quý như Long Cốt Tử, vậy nên không hư hao gì. Thù Yên giấu kỹ 7 viên Long Cốt Tử thật thỏa đáng, Thù Diệp thị vệ thay ca, lại rõ sợ cũ leo lên đỉnh đại điện, đi về phía bắc. Hắn muốn dùng 7 viên Long Cốt Tử này câu mệnh nhiếp chính vương. Kẻ thanh cung canh phòng nghiêm ngặt, thử so sánh lại, Thừa Càn Cung của tiểu hoàng đế quả thật như trò cười. Thừa Uyên thu liễm hơi thở núp vào chỗ tối của hành lang thiên điện, yên lặng quan sát thị vệ cửa chính điện. Dù đã biết trước, nhưng cũng phải tốn nửa ngày để nhìn ra trạm gác ngầm mà bị thái phó đặt mai phục, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Nhiếp chính vương có tính đa nghi, thị vệ thủ bên người đông đảo không nói, còn muốn thêm mấy vị cao thủ sang hồ về bảo hộ. Quá trình tuyển thị vệ cực kỳ nghiêm khắc, tiểu hoàng đế không thể xếp người mình vào, vì vậy cũng mời thêm cao thủ sang hồ về, cộng thêm một viên thái phó trong phương ngàn kế an giúp y ổn trạm đặt gác ngầm. Đây cũng xem như là đòn sát thủ cuối cùng của tiểu hoàng đế. Đáng tiếc mấy thị vệ thân cận được bày trí nghiêm ngặt, xung quanh nhiếp chính vương an bài ba vị cao thủ võ lâm làm hộ vệ. Dù người trong trạm gác ngầm có tiến vào, nhưng muốn dùng sức lực một người đối kháng hai tên cao thủ vượt xa năng lực bản thân, độ khó quả thực rất lớn. Dù có lạc quan thế nào thì tỷ lệ thắng chỉ khoảng 3/10, mà 4/10 còn thiếu lại nằm trên người Thừa Uyên. Tuy công phu Thừa Uyên tốt, bản lai hoàng cung không biết bao nhiêu lần, chưa kể còn thường xuyên ngủ ở Thừa Càn Cung, cơ sở ngầm của Nhiếp Kính Vương từ lâu đã bại lộ trước mặt hắn. Lúc Thừa Uyên ra ngoài đều phát hiện có người theo dõi, chỉ là khinh công không bằng hắn nên toàn bị hắn vượt mặt. Việc đã đến nước này, Thừa Uyên đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định. Lúc lão thái phó nói, trong mắt đầy tiếc hận nhưng không có nửa phần áy náy, còn lấy điển cố của Khinh Kha và Thái Tử Đan để khích lệ hắn, đại khái chỉ xem Thừa Uyên là vị khách bên ngoài của tiểu hoàng đế. Thừa Uyên không phản bác, khi tiểu hoàng đế vẫn còn là tiểu hoàng đế, hắn vẫn có thể làm bạn hữu của y. Giờ tiểu hoàng đế thực sự trở thành hoàng đế, nếu hắn may mắn không chết, dù vẫn còn giữ liên lạc với tiểu hoàng đế nhưng cũng chỉ có thể làm khách mà thôi. Ngẫm lại lòng đầy chua xót. Tuy nói vậy, nhưng chuyện Thừa Uyên muốn giúp tiểu hoàng đế chân chính chấp chưởng quyền to, y không hề do dự. Con đường này, không tiến ác lui, lui về thì chết. Thừa Uyên cảm thấy bản thân hiếm khi hy sinh vì đại nghĩa, thay tiểu hoàng đế hy sinh, nghe rất khí phách. Đêm khuya dần, bên trong Thừa Thanh Cung, tiên nhân đã lại tam thánh điện. Thừa Uyên tính toán thời gian, thấy không sai biệt lắm, theo bản năng liếc mắt về phía Thừa Càn Cung, cười cười, sau đó bắn viên Long Cốt Tử thứ nhất. Long Cốt Tử hướng về phía cổng đồng trước điện và chạm thật mạnh, âm thanh vang vọng cả điện, giống như tiếng chuông uy nghiêm. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên khiến đám thị vệ chú ý, lập tức phái người đi kiểm tra. Viên Long Cốt Tử đã trói chặt kim giáp thần bên trên, Thừa Uyên hơi dùng sức lo cả người bắn lên trên, thoát khỏi vị trí cũ, núp trên mái thiên điện của Càn Thanh Cung. Thị vệ cảm thấy khác thường, gọi người tới thủ, để lại vài thị vệ và ba vị cao thủ võ lâm canh giữ trước điện. Kiểm tra kỹ càng thiên điện, Thừa Uyên đang tạm thời ngừng chiến tranh, đương nhiên không thể tra được gì. Nghĩ gây rối xong, Thừa Uyên lại bắn ra một viên Long Cốt Tử, lúc này là hướng về cửa sổ giấy phòng Nhiếp Chính Vương. Thừa Uyên tận lực tăng sức, viên Long Cốt Tử không chỉ phá cửa sổ mà còn mang theo tiếng gào thét sắc bén, khiến Nhiếp Chính Vương đang ngủ say phải giật mình tỉnh giấc. Phát hiện động tĩnh đã vào trong tổng cung, bọn thị vệ không thể tiếp tục đứng canh bên ngoài. Thừa Uyên quan sát tỉ mỉ, thấy một vị cao thủ nằm vùng tiến vào mật đạo tổng cung, để lại một vị cao thủ khác ở ngoài điện, xem ra tiến triển khác thuận lợi và nhiệm vụ của hắn có thể tiếp tục. Thừa dịp thị vệ chưa tới cứu giá, Thừa Uyên dựa vào viên Long Cốt Tử thứ nhất phi thân vào góc chết dưới mái hiên điện, lặng lẽ mở cửa chính, không một tiếng động bắn viên Long Cốt Tử thứ ba vào, quấn trên ghế gỗ lư hương theo một góc độ quỷ quyệt. Phần còn lại phải nhờ vào sự mạo hiểm của bản thân. Thừa Uyên hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào bên trong, vừa mới tiếp xúc liền quăng 4 viên Long Cốt Tử về phía người đang tức giận ngồi trên giường, Nhiếp Chính Vương. Thị vệ xung quanh Nhiếp Chính Vương bị thân pháp đầy kinh ngạc của Thừa Uyên dọa trở tay không kịp. Còn vị kiếm khách sang hồ kia dường như đã lường trước, cùng mật thám nằm vùng chặn mai phục của thái phó, sau đó cấp tốc rút kiếm cản từng viên Long Cốt Tử. Như đã được bàn bạc kỹ càng, mật thám nằm vùng cố ý lỡ tay bỏ sót một viên, Long Cốt Tử lập tức quấn chặt cổ Nhiếp Chính Vương. Lúc này Thừa Uyên đang thả người giữa không trung, thì thật vô lực co rút băng tàm ti kiềm chế đối phương, mà người bị dị vật quấn cổ, đặc biệt là băng tàm ti, một thứ vũ khí giết người lợi hại, Nhiếp Chính Vương đương nhiên không có cách nào bình tĩnh nổi, liền hô rộng mở băng tàm ti ra cho mình, nhanh chóng bắt thích khách. Khi Thừa Uyên đáp chân xuống đất, thì vệ cấp thấp vung kiếm tràn tới, vừa vặn nhìn thấy một thám nằm vùng xích băng tạm ti quấn cổ nhiếp Hinh Vương, ánh nến trong điện lập lòe phản chiếu hình ảnh gì đó. Sau khi việc thành, cố gắng cực lực bảo toàn bản thân. Trong chớp mắt, Thừa Uyên nhớ tới câu nói của lão thái phó. Đáng tiếc, hắn ngoại trừ một thân công phu và ám khí lợi hại, thì chỉ là một kẻ trộm không ra hồn. Đối mắt với nhiều thị vệ mang vũ khí như vậy, quả thật là thập tử vô sinh à. Thôi thì sống thêm một khắc cũng tốt mà. Thừa Uyên nghĩ vậy, phấn chấn lại tinh thần, dùng dao găm cản một đòn hiểm trước mặt. Chương 8. Thừa Uyên không ngờ mình vẫn có thể tỉnh lại. Hắn cho rằng bản thân đang ở dưới địa phủ, nên thử suy nghĩ lời chào, thật hoành tráng. Kẻ công lao sức hoàng đế, tốt nhất là kiếp sau cho hắn tiếp tục làm đạo tặc. Nhưng khi hắn vạn phần khó khăn nhất mi lên mắt lên, cảnh tượng đập vào khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Chiếc mạng trướng đính hộp tím treo trên cái giá giường, long văn chìm màu vàng, mơ hồ lộ ra khí tức tồi bại. Dấu hiệu này đã từng không được coi trọng, bên trong đỉnh đốt hương liệu cao cấp, mơ hồ hiện ra khung cảnh xung quanh. Đây là chiếc giường lớn trong Thừa Càn Cung, nghĩa là được cứu rồi. Thừa Yên muốn cười một cái biểu thị sự vui mừng, nhưng tiếc thay cơ nhục cứng ngắc không cho hắn cơ hội này, thậm chí cả môi cũng không nhúc nhích nổi, cái người tê dại như không phải của mình. Thừa Uyên không khỏi hoài nghi đây có phải là kết quả sau khi rơi vào tay Nhiếp Chính Vương, chịu cực hình bóp nát gân cốt toàn thân. Đương nhiên nếu là như vậy, tiểu hoàng đế phải phụ trách nuôi hắn cả đời, hơn nữa còn phải báo thù cho hắn. Thừa Uyên mơ màng suy nghĩ, trong tầm nhìn chật hẹp, một gương mặt xa lạ bỗng xông vào, trông có vẻ là một thầy thuốc. Thừa Uyên sợ hết hồn, nhưng vẻ mặt đối phương hơn cả sợ hãi là kinh hãi. Tỉnh rồi, người đâu, mau đi bẩm báo hoàng thượng. Nhất thời, Thừa Càn Cung vốn vắng lặng như không có ai, bỗng bật ra nhiều tiếng thán phục nhỏ cùng những âm thanh nức nở. Thừa Uyên không rõ vì sao đám cung nhân rõ ràng không quen biết, chỉ vì mình vừa tỉnh lại làm ra bộ dáng khoa trương như vậy. Thế nhưng câu nói vừa rồi đã lộ thông tin mà Thừa Uyên mong muốn. Mau bẩm báo với hoàng thượng. Tiểu hoàng đế rốt cuộc đã chấp chưởng chính quyền, trở thành hoàng đế thực sự, thật đáng mừng. Thừa Uyên yên lòng ngất đi lần thứ hai. Thừa Uyên bị mùi thuốc đánh thức. Từ nhỏ đến lớn, thứ hắn phiền nhất chính là vị thuốc thảo dược, thường hay trốn những buổi học rèn luyện cơ bản về thuốc, vì thế mà bị sư phụ đánh mấy cái. Cũng may Thừa Uyên lớn tới chừng này vẫn chưa chịu phải tổn thương gì, nên không bị mấy thứ thuốc này dày vò. Mà giờ đây, mùi thuốc đã xông thẳng vào lỗ mũi hắn rồi. Thừa Uyên nhíu chặt lông mày, ngưỡng cổ, là bị ai nắm chặt cầm, đành phải mở mắt, liếc nhìn cái muỗng chứa thứ nước đen thui kề bên môi, không khỏi phiền muộn, méo mặt né tránh. Vừa động, hắn mới phát hiện mình bị người ta gắt gao ôm chặt trong lòng, một bàn tay để ngay bên khớp hàm, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Chỉ hơi dùng sức đã ép hắn mở miệng ra, đổ tràn thứ đắng cay vào bên trong. Thừa Uyên không kịp chuẩn bị nuốt một cái ực, cảm thấy toàn bộ khí lực đều bị vị thuốc thấm đầy, nhất thời cảm thấy mắc ói. Lúc đầu óc hắn còn đang choáng váng, người phía sau bỗng gọi tên hắn. Thừa Uyên, là tiểu hoàng đế. Giọng nói thấp trầm dễ nghe, cũng thật xa lạ. Thừa Uyên mơ mơ màng màng nghĩ. Tiểu hoàng đế gọi tên hắn xong thì không nói gì thêm, một tay ôm chặt sau lưng hắn, tay kia nắm lấy vạt áo hắn, còn cái cằm thì dựa trên vai Thừa Uyên. Thừa Uyên hoài nghi có phải y đang khóc không, rất muốn quay đầu lại nhìn tiểu hoàng đế, cái người kiêu ngạo luôn trước ngước mặt nhìn trời, nhưng lực bất tòng tâm, há miệng cũng chỉ phát ra tiếng khàn khàn khó nghe, không khỏi cảm thấy nhục chí. Tiểu hoàng đế chỉ thất thố trong khoảng thời gian rất ngắn, khi cung nhân tới mang chén thuốc xuống, Thừa Uyên cảm thấy hô hấp của người phía sau đã bình phục lại. Cung nhân lui ra đứng cạnh bàn, nhưng không rời đi, cất giọng thè thé nói. Lục bộ thượng thư và thái hậu lương lương đang ở Càn Thanh Cung, cho mang thưởng tới nghị sự. Lời nói thì cung kính, nhưng lại mơ hồ lộ ra mùi vị cưỡng ép. Thừa Uyên đoán tiểu hoàng đế vẫn chưa giải quyết hết tàn cục triều đình sau khi Nhiếp Chính Vương ngã xuống. Cảm thấy lo lắng, miễn cưỡng kéo kéo ngón tay, nắm lấy tay tiểu hoàng đế rồi gõ gõ như muốn gọi động viên. Lại bị tiểu hoàng đế nắm chặt, một lúc sau mới buông ra. Lúc tiểu hoàng đế đứng dậy đỡ Thừa Uyên nằm xuống ngủ, vẫn luôn bị người ta thúc giục phải đi, nhưng lại không trực tiếp rời đi. Y cúi đầu kề bên tai Thừa Uyên, bàn tay vuốt ve vòng ngọc không biết đã đeo lên từ lúc nào, khẽ nói. Chờ ta, ngữ điệu rất trịnh trọng. Thừa Uyên trừng mắt nhìn, hắn đang trọc trọng thương, ngoài trừ dưỡng thương ra thì chẳng làm gì cả, chờ một chút cũng đâu có sao. Mà đến khi thực sự phải chờ, hắn lại chịu không nổi. Khi hương cháy khoảng một nửa, Thừa Uyên thân bất do kỷ ngủ thiếp đi. Trước khi sắp ngủ, Thừa Uyên đột nhiên tôi nhớ tới câu chờ ta của tiểu hoàng đế, có lẽ không phải bảo mình chịu đựng không ngủ. Về phần có ý gì, Thư Yên không còn tâm tư để suy nghĩ, e rằng chỉ có thể đợi đến ngày mai, trực tiếp hỏi tiểu hoàng đế. Chương 9. Quả nhiên tiểu hoàng đế không có ý bảo, hắn cố gắng chống đỡ không ngủ đợi y về, bởi vì tối hôm đó y căn bản không trở về. Thư Yên nghĩ, tiểu hoàng đế nay trở thành hoàng đế, chắc ta trở về càng thanh cung. Trong lòng hắn đương nhiên vui mừng, còn mang theo chút tiểu nhân đắc ý. Tiểu hoàng đế để hắn ở nơi này dưỡng thương, và chẳng phải bây giờ hắn đã trở thành chủ nhân của một cung điện to lớn sao? Chà chà, thứ tốt để ở đây, nếu có thể chuyển về nhà thì tuyệt quá. Đáng tiếc, Thư Yên vẫn chưa thể xuống giường đi lại. Không chỉ không thể di chuyển, mà còn phải ngày ngày uống cái thứ đen thui, đắng ngát. Chưa kể đám thái giám cung nữ nếu như thấy hắn có chỗ nào bất thường, liền như mất cha mất mẹ, hối hả chạy tới khuyên can chủ nhân xin hãy cẩn thận. Còn vị thái hậu mà hắn không có chút xíu hảo cảm nào, nói gặp mặt phải chịu người bị dằn vặt quăng lên kiệu, rung lắc đến độ phun hết dịch chua trong dạ dày, sau đó được người của tiểu hoàng đế chặn lại, dẫn hắn trở về cung. Thỉnh thoảng còn nghe vị thái phó nói lời sâu xa về việc cậy công mà kêu, rồi giảng dạy tác hại xấu xa của nó và mấy hạng mục buồn chán. Về sau bị tiểu hoàng đế đuổi đi, nhờ đó hắn mới khôi phục công việc dưỡng bệnh buồn chán. Còn nữa, hắn muốn về nhà. 5 ngày trôi qua, tiểu hoàng đế trở lại thăm Thừa Uyên. Lúc đó Thừa Uyên đang nhằm chán nằm trên giường chơi đùa với cái mão không nhìn ra màu sơn. Thấy tiểu hoàng đế đến, Thừa Uyên chỉ kịp chào một tiếng. Tiểu hoàng đế hoàn toàn không coi mình là người ngoài, ngồi xuống cạnh mép sàn tháp. Thừa Uyên mỉm cười ngồi dậy. Tiểu hoàng đế xem như không thấy bộ dáng tức giận của hắn, tay vòng qua dưới nách ôm ngang hắn, xuyên qua hành lang tiến vào thiên điện. Thừa Uyên kinh ngạc nhìn tiểu hoàng đế năm xưa mập mạp, sau khi giảm béo sao lại biến thành một thân cơ bắp như vậy. Tâm lý hắn này tức giận bất bình, tiểu hoàng đế buông tay, bả Thừa Uyên vươn tay ôm bả vai y, vừa nửa rộng lượng trên người y. Thừa Uyên lén nhìn một cái, tiểu hoàng đế mím môi, bộ dạng trông như đang tức giận với ai đó, cánh tay khó phát hiện khẽ rung lên. Tốt, tâm lý Thừa Uyên đã cân bằng lại. Hắn biết tiểu hoàng đế muốn vuốt lông mình, đương nhiên sẽ không lì lợm nói mình khỏe mạnh tự đi được. Huống chi, đã bị thương thành cái dạng này, hơn nữa còn nằm trên giường lâu như vậy, lực tay hắn e rằng không bằng cái tiểu hoàng đế, bởi vậy không dám cậy mạnh. Chỉ nhẹ buông cánh tay ôm vai tiểu hoàng đế, thuận thế nắm chặt cổ tay y nói, ta muốn thử đi một lát. Tiểu hoàng đế nghe vậy, biểu tình trở nên nghiêm nghị hẳn, phản đầu nắm chặt cánh tay Thừa Uyên, tự như có lời muốn nói, lại không thể mở miệng, chỉ tiến lên vài bước đứng trước mặt Thừa Uyên, bày ra bộ dáng bảo vệ. Đùi Thừa Uyên vô lực, còn chưa đi được vài bước đã bất lực, lực bất tòng tâm nhổ vạt nhào về phía trước. May mà tiểu hoàng đế đã sớm chuẩn bị sẵn, liền đỡ lấy hắn. Rõ ràng cao hơn tiểu hoàng đế cả cái đầu, nhưng tư thế dựa vào ngực y là trông rất tự nhiên. Lần này không tính, hắn rời khỏi ngực tiểu hoàng đế, an tâm tĩnh khí rót nội lực vào trong kinh mạch ở hai đùi, quả nhiên có thể kiên trì được một lát. Khập khểnh bước đi, thẳng đến khi đi tới trước ghế mới dừng lại. Rõ ràng có tiến triển là chuyện đáng mừng, nhưng Thừa Uyên không sao vui nổi, hắn có chút mơ màng. Tiểu hoàng đế vẫn luôn trầm mặt đứng một bên nhìn toàn bộ. Lúc này đây, y tiến tới đỡ hắn ngồi lên ghế, im lặng nửa khắc rồi mới thấp giọng nói. Bên đầu gối trái của ngươi có một vết thương do đao chém, cho nên... Thừa Uyên đã hiểu. Hắn nói ồ. Nha, hắn què rồi. Tiểu hoàng đế nhìn sắc mặt Thừa Uyên dần tối sầm, trong lòng có linh cảm không lành, y gấp gáp giải thích. Hồ Thái Y am hiểu nhất là nói xương, khẳng định có biện pháp. Còn nữa, tử phạt cốt, tẩy tủy lục đã tìm được tung tích, chỉ cần 5 ngày sau là có thể đem về, bó xương chùm nóng đều đã chuẩn bị đầy đủ. Còn có... Thừa Uyên dương mắt nhìn hắn, tiểu hoàng đế đột nhiên ngẹn lời. Lòng tiểu hoàng đế đã sớm rõ, mấy tên lăng băm cũng nói với y rằng, dù y có nỗ lực làm gì đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giúp Thừa Uyên cảm thấy dễ chịu hơn một chút mà thôi. Thừa Uyên quả thật, què rồi. Thừa Uyên thở dài, vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt gắt gao căng cứng của tiểu hoàng đế. Cảm ơn ngươi. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung. Cái này cũng không phải chuyện to tát gì, ta vẫn còn sống mà. Chỉ là cảm thấy thương tâm thôi. Thật muốn về nhà. Thừa Uyên nghiêng đầu, nhìn đến vật quen thuộc mà mình đã từng đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Cảm thấy khóe mắt có chút chua chua. Chương 10. Tiểu hoàng đế ra lệnh, Thừa Uyên muốn gì thì cứ cho hắn. Vì vậy, Thừa Uyên có một kho trân phẩm lớn, nào thì cây san hô cao bằng người, nào thì ngọc trai ở Nam Dương, ngọc bích tùy, đồng hồ thủy tinh, vân vân. Mấy thứ này đều không hiếm lạ. Mỗi ngày, hắn nằm trên giường thưởng thức từng món vật. Chuyện này khiến Thừa Uyên có cảm giác như mình đang dùng thân thể 20 tuổi trải qua cuộc sống sinh hoạt lúc về hưu của sư phụ. Có lần lão thái phó đến thăm hắn,